Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, 1 năm 4 phẩm, chương 281, 1 năm 4 phẩm, khí huyết ao, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Phương Bình nhanh bắt đầu dựng đầu thứ hai thiên địa chi kiều. Tâm can tỳ phổi thận, ngũ tạng, cũng được xưng là thần tạng. Ngũ tạng có thể giấu thần, trong ngoài quán thông, dựng 5 tòa thiên địa chi kiều, võ giả liền có thể chính thức đặt chân tinh thần lĩnh vực, trung phẩm cảnh có thể tu tự thân thần. Đương nhiên, tu tự thân thần, bình thường muốn tới lục phẩm đỉnh phong, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tinh thần lực quá yếu, tinh thần lực cường đại người, tứ phẩm cũng có thể tu thần. Bất quá loại tình huống này, cực kỳ hiếm thấy là được. Làm tòa thứ nhất thiên địa chi kiều dựng thành công, Phương Bình liền cảm giác được, tinh thần lực của mình càng thêm sinh động, cũng càng thêm cường đại. Ngũ tạng cầu dựng, hắn thần bắt đầu to lớn lên. Tòa thứ hai thiên địa chi kiều, dựng chính là can tạng chi kiều. Tâm tạng chi kiều lần đầu dựng thành công. Năng lượng thông đạo còn chưa triệt để vững chắc, quán thông năng lượng không nhiều, cũng không xuất hiện bài xích hiện tượng. Một khi năng lượng thông đạo vững chắc, lại ở bên cạnh dựng thiên địa chi kiều, liền muốn cân nhắc đến tâm tạng chi kiều bài xích cùng năng lượng phóng xạ dung chuyển. Phương Bình tiếp tục hao phí đại lượng tài phú giá trị, sinh ra khí huyết, nhanh chóng phác họa cầu nối hình thức ban đầu. Nửa giờ sau, Phương Bình thân thể đã bị huyết khí quấn quanh, mặt ngoài thân thể phảng phất xuất hiện một tầng kén máu, đem Phương Bình vây quanh ở trong đó. Giờ phút này, khí huyết ao bên ngoài đã không đơn thuần là Lý lão đầu hai người. Lữ Phượng Nhu ôm cánh tay mà đứng, thản nhiên nói, 5 tòa thiên địa chi kiều có thể một lần dựng thành công sao? Ta nếu là nhớ không lầm, trước đó tiết lễ một lần xây dựng 3 tòa cầu nối liền khí thần hay không? Chấm ngoặc kép, tiết lễ, vừa tốt nghiệp giới này đỉnh cấp cường giả, ngũ phẩm học viên, bây giờ, tốt nghiệp tiến vào Ma Đô Lùng Bát Cục, gánh làm phó cục trưởng. Ma Đô, Hoa Quốc kinh tế trọng địa, tông sư nhiều người, Ma Đô tổng đốc, Ma Đô quân đội tư lệnh, Ma Đô phòng giáo dục dài, Ma Đô Lùng Bát Cục trưởng tứ đại chính thức não, đều là tông sư cảnh. Đảm nhiệm Ma Đô Lùng Bát Cục phó cục trưởng, có thể so với Nam Giang những này tỉnh phó tổng đốc. Lý lão đầu cười ha hả nói, thử nhìn một chút, thật muốn thất bại, có hộ phủ đan hộ phủ, nhiều nuôi mấy ngày tổn thương là được. Cùng trực tiếp bước vào tứ phẩm trung đoạn so sánh, nội phủ bị thương, cùng lắm thì chính là dùng nhiều một viên hồi mệnh đan sự tình. Không chết được người, chỉ cần có một tia hy vọng, chỉ sợ không ai sẽ do dự lựa chọn như thế nào. Lữ Phượng Nhu nghe vậy không có lại nói cái này, mà là nhìn về phía Lý lão đầu, ánh mắt sắc bén nói, hắn đập những cái kia quảng cáo, người giật dây. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt cứng ngắc, cùng ta có liên can gì? Ngoặc kép, bút chướng này, ta ghi tạc trên đầu ngươi. Ngoặc kép, Lý lão đầu kém chút chửi ầm lên, lại là ta nồi, một bên phụ trách đạo sư nghiêm mặt, để cho mình không nên cười ra. Bây giờ nơi này hai vị, đều là lục phẩm đỉnh phong, một cái là trường học phó viện trưởng. Một cái là trường học đạo sư bên trong lớn nhất đau đầu. Mình không thể cười, cười sẽ bị đánh chết. Lý lão đầu hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trong phòng, Phương Bình trên người kén máu cũng càng ngày càng dày nặng. Cơ hồ đem toàn bộ người đều bao vây lại. Sau một lúc lâu, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói. 3 tòa, ngoặc kép, Lý lão đầu còn không có đáp lời. Phụ trách đạo sư kiểm tra một hồi ngoài cửa dáng vẻ. Khẽ thở dài, trái tim hỏng mất, Lữ Phượng Nhu hai người phảng phất không nghe thấy đồng dạng. phụ trách đạo sư sắc mặt lại lần nữa cứng ngắc, khô cằn nói, phụ trách cung ứng năng lượng ngũ phẩm võ giả chết rồi. Hai người vẫn là không có đáp lời. Lý viện trưởng, Lữ đạo sư, chấm ngoặc kép, chết thì chết, không có điếc, ngoặc kép. Lý lão đầu không kiên nhẫn trả lời một câu, tức giận nói, ngươi làm sao dài dòng như vậy, chết một cái ngũ phẩm tính là gì, ngũ phẩm tính cái cầu. Ngoặc kép, phụ trách đạo sư sắc mặt đen nhánh, lão tử là ngũ phẩm, lão đầu tử có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta nói những này. Bất quá cùng lục phẩm đỉnh phong cường giả so sánh, ngũ phẩm hoàn toàn chính xác không tính là gì. Lục phẩm đỉnh phong cường giả, tam tiêu chi môn đã phong bế, nhân thể tự thành tuần hoàn, kim thân nửa thành, chiến lực bền bỉ, lý lão đầu tinh thần bị thương. Hắn cái này lục phẩm đỉnh phong còn tốt, kỳ thật không tính quá mạnh, cũng có trọng đại thiếu hụt. Gặp được tinh thần lực mạnh tông sư, thậm chí cùng giai lục phẩm đỉnh phong, cũng có thể bởi vì tinh thần lực không đủ, trong nháy mắt bị trọng thương. Có thể Lữ Phượng Nhu dạng này lục phẩm đỉnh phong, cùng đồng dạng trung phẩm võ giả so sánh, liền thật chênh lệch cực lớn, cơ hồ không có thiếu hụt, dù là đầu đều đã có kim thân hóa xu thế. Hai đại lục phẩm đỉnh phong cường giả không quan tâm, phụ trách đạo sư đành phải ngậm miệng. Đám người tiếp tục chờ đợi, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, đem năng lượng phong tỏa bình chướng quan bế. Ngoặc kép, phụ trách đạo sư lập tức bắt đầu thao tác, khí huyết ao bên trong vách tường, có chút phù bỗng nhúc nhích, giống như một tầng vô hình màng mỏng biến mất. Ngay tại màng mỏng biến mất sát na, bốn phía có hạt năng lượng bắt đầu nhanh chóng hướng trống không khu vực hội tụ. Mà Phương Bình cũng nhanh chóng bắt đầu bắt giữ, hoặc là nói bắt giữ không thích hợp. Hạt năng lượng chủ động hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Lữ Phượng Nhu thấy thế, có chút nhíu mày nói, thiên địa chi kiều vững chắc, bắt đầu chủ động thu nạp hạt năng lượng. Đây là trung phẩm cảnh võ giả một cái đặc thù. Hạt năng lượng chủ động bị thiên địa chi kiều hấp dẫn, chủ động đi rèn luyện nội phủ cùng nhục thân. Địa cầu còn không tính quá rõ ràng, đến địa quật một chút năng lượng dư giả địa phương, võ giả tiến bộ rất nhanh. Ở đây ba người, yếu nhất đều có ngũ phẩm đỉnh phong, có tinh thần lực Lữ Phượng Nhu, cơ hồ là có thể nhìn thấy hạt năng lượng di động. Lý lão đầu cùng phụ trách đạo sư mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được loại biến hóa này. Năng lượng mạnh yếu, trung phẩm cảnh cường giả kỳ thật đều là có thể có cảm giác. Nhìn cái này độ, hắn thiên địa chi kiều vững chắc độ không thấp, có lẽ thích kiến một đoạn thời gian, liền có thể mở ra ngũ tạng rèn luyện. Lý lão đầu cười nói, cuối năm trước đó, nói không chừng có thể tiến vào tứ phẩm cao đoạn. Ngoặc kép, mà cuối năm trước đó, Phương Bình cũng mới đại nhị đi học kỳ, lại thuận lợi một chút, đại nhị học kỳ sau rèn luyện xong ngũ tạng, tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Năm thứ ba đại học tốn một năm hoặc là một năm rưỡi, cũng có thể tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong. Đại học năm bốn tốt nghiệp trước đó, có lẽ thật có thể tiến vào lục phẩm cảnh. Về phần trước đó tốt nghiệp mấy vị ngũ phẩm học viên, kỳ thật đều là mới vào, khoảng cách lục phẩm còn rất xa. Lữ Phượng Nhu không có lên tiếng âm thanh. Lý lão đầu lại nói, hắn cốt tủy đại thành, tinh thần lực không yếu, bước vào thất phẩm về sau, chỉ cần xương sọ rèn luyện hoàn thành, rất nhanh chính là bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Về phần cửu phẩm, có lẽ cũng dùng không có bao nhiêu năm. Ngày đó, ngươi để hắn giúp ngươi đánh giết thiên môn thành thành chủ, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ cũng không tệ lắm, cũng có thực hiện hy vọng. So với chính ngươi, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này hy vọng lớn hơn một chút. Lữ Phượng Nhu trầm mặc, thất phẩm cùng cửu phẩm chênh lệch, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Đi, chính là chịu chết, học sinh của ngươi, báo thù cho ngươi, ta cảm thấy cũng là giai thoại. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, ta không cần ngươi đến dạy ta. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hừ nhẹ một tiếng, Lý lão đầu thở dài, thấp giọng nói, tiểu nha đầu phiến tử hiện tại là giật lên tới. Nhớ năm đó, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sắc mặt có đen một chút. Lý lão đầu không so với nàng lớn hơn bao nhiêu, không quá nghiêm khắc cách nói đến. Lý lão đầu coi như nàng nửa cái sư huynh. Lý lão đầu là hiệu trưởng học sinh, Lữ Phượng Nhu không tính tất cả đều là. Bất quá Lữ Phượng Nhu cũng tốt nghiệp ở ma võ, mà lại hiệu trưởng cũng chỉ điểm qua nàng một đoạn thời gian. Năm đó trường sinh kiếm khách dương danh thời điểm, Lữ Phượng Nhu hoàn toàn chính xác tuổi không lớn lắm. Tình cảm quấn quýt, năm đó cũng có qua. Bất quá nữ nhi đi theo Ngô Khuê Sơn còn có Lý Trường Sinh bọn hắn cùng một chỗ xuống địa quật. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, đây đều là ma võ tinh anh nhất một nhóm đạo sư. Nữ nhi an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Ai biết, hết lần này tới lần khác liền xảy ra ngoài ý muốn. Đánh vậy sau này, Lữ Phượng Nhu liền đối Lý Trường Sinh không quá khách sáo. Cứ việc không có tìm hắn để gây sự, gặp được cũng không cho sắc mặt tốt. Hiện tại Lý Trường Sinh dùng khẩu khí này nói chuyện, Lữ Phượng Nhu sắc mặt hắc, nhưng cũng không phản bác, dừng một lát mới nói, hắn tam phẩm hộ đạo đường, làm phiền ngươi, khách sáo cái gì? Lý lão đầu nhe răng cười nói, ta vẫn chờ tiểu tử này thành tông sư, đi trừng trị ta mấy cái lão đối đầu đâu, liền sợ ngươi không thấy được. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhàn nhạt trả lời một câu. Lý lão đầu lần nữa cười nói, vậy liền ngày lễ ngày Tết nói cho ta, khi nào thì đi? Ngoặc kép, Nam Giang địa quật mờ, đi cũng là chịu chết. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, chết sớm chết muộn một cái dạng, ta không giống ngươi, còn có cái chạy đầu. Ta à, không có chạy đầu, lần này nếu không phải lão đầu tử không cho ta đi, lần này ta liền nên đi. Lý lão đầu nói, hơi có vẻ đau thương nói, đừng có lại hận, năm đó những người kia đều chết gần hết rồi, còn sống đi ra 12 người, mấy năm này đều đã chết, năm ngoái ngoại trừ lão Ngô cùng ta, Nam Vô Thương còn sống. Thiên Nam địa quật một nhóm, Nam Vô Thương cũng đã chết, đều đã chết, ta vừa chết, đó chính là các ngươi người trong nhà chuyện, không có hận. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu biểu lộ không thay đổi. Lý lão đầu khẽ cười nói, ngươi à, vẫn là như thế muốn cường sĩ diện, hy vọng lão Ngô sống lâu một điểm. Đều đã chết, ngươi ngay cả cái hận người đều không có. Ta đây, thật đúng là sợ ngươi cứ như vậy sụp đổ. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu quát lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi đáng giá ta đi hận? Đều đã chết mới tốt. Ngoặc kép, tiểu nha đầu vẫn là mạnh miệng. Ta sợ ta chết đi, ngươi đến trốn đi khóc tầm vài ngày. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười hắc hắc nói, Nam Vô Thương thời điểm chết, vụng trộm đi xem a, khóc không? Ngoặc kép, cút! Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu giận tím mặt, tinh thần lực trong nháy mắt bạo chấn. Lý lão đầu trong lúc nhất thời ngốc trệ tại chỗ, ngay sau đó liền bị Lữ Phượng Nhu một cước đá không thấy tăm hơi. Phụ trách đạo sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích tí nào, phảng phất thành người gỗ, cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không thấy. Sau một lúc lâu, phụ trách đạo sư phảng phất thanh tỉnh, ngữ khí bình thường nói, Lữ đạo sư, vậy ta đi trước bận bịu khác, bên này ngài chiếu khán đi. Lữ Phượng Nhu không có lên tiếng, phụ trách đạo sư cũng không nói nhảm, xoay người rời đi. Hắn sợ lưu lại nữa, thật muốn bị người chém chết. Bây giờ ma võ là càng ngày càng không bình thường. Ngũ phẩm đỉnh phong đạo sư đều nguy hiểm. Phụ trách đạo sư trong lòng ai thán. Cái này lão hiệu trưởng rời đi. Những này cứng đầu, không tốt trấn áp a. Ngô hiệu trưởng, có thể trấn được chàng tử sao? Có đôi khi, thực lực mạnh, không có nghĩa là nhất định có thể trấn được chàng tử. Trong phòng Phương Bình, tự nhiên không biết những thứ này. Điều thứ ba thiên địa chi kiều, dựng thành công, vào phòng sau thứ tư giờ. Đầu thứ tư, dựng thành công, đầu thứ năm thiên địa chi kiều dựng. So trước mặt muốn càng khó. Phía trước bốn cái lối đi, bắt đầu sinh ra yếu ớt cảm giác bài xích. Mấy lần dựng thông đạo đều bị bài xích mở. Phù phiếm cầu nối không ngừng chấn động, một lát sau sụp đổ. Phương Bình thử mấy lần, không ngừng đưa vào khí huyết, tinh thần lực cũng không còn bắt giữ hạt năng lượng, mà là bắt đầu trấn áp trấn an cái khác mấy đầu thông đạo. Qua mấy lần, một đầu cuối cùng phù phiếm cầu nối cuối cùng là xuất hiện. Làm đầu thứ năm cầu nối xuất hiện, Phương Bình thân thể chấn động, nội phủ bắt đầu nhanh chóng chủ động thu nạp rời rạc hạt năng lượng. Khí huyết bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tứ phẩm trung đoạn võ giả đã có thể chủ động thu nạp hạt năng lượng, nhanh khôi phục khí huyết sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhớ lại một chút. Chính mình gặp phải võ giả tại địa quật, hắn giết cơ hồ đều là tứ phẩm sơ đoạn, đối cái này cảm nhận không mạnh. Tứ phẩm trung đoạn cái kia chiến đấu lực bền bỉ hoàn toàn chính xác giống như mạnh hơn người khác. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người hao đối phương tốt một đoạn thời gian, đối phương vẫn như cũ bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ, khó trách nói lục phẩm cường giả khí huyết cơ hồ cũng là vô hạn tồn tại. Tứ phẩm trung đoạn đều có thể chủ động thu nạp rời rạc hạt năng lượng. Kia lục phẩm đỉnh phong cường giả đâu? Phong bế tam tiêu chi môn. Khí huyết không còn tràn lan sói mòn. Tăng thêm tinh thần lực cường đại có thể chủ động thu nạp hạt năng lượng. Nhiều như vậy nặng bảo hộ xuống tới. Lục phẩm đỉnh phong cường giả hẳn là so ta mong muốn càng cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, cùng lục phẩm đỉnh phong cường giả chiến đấu, có lẽ phải so trong tưởng tượng muốn càng khó một chút. Đánh giết lục phẩm đỉnh phong cường giả, nếu không đánh trúng yếu hại đầu lâu, nhất kích tất sát, nếu không phải nhờ vào tinh thần lực nghiền ép, nghĩ mài chết đối phương, chỉ sợ là cái việc tốn sức. Trong lòng suy nghĩ sự tình, Phương Bình cũng không có chậm trễ đối đầu thứ năm thông đạo vững chắc. Lại qua nhỏ nửa giờ, năm đầu trong suốt bên trong mang theo một chút huyết sắc thông đạo. Dần dần vững chắc, không còn chấn động, mà Phương Bình chỉ cảm thấy mình nội phủ đang không ngừng rất nhỏ chấn động. Thể nội một chút vết bẩn giống như cũng đang thoát rơi. Làn da bề ngoài cũng rất giống kết vảy. Một tầng thật dày ô hắc huyết nước đọng tại bên ngoài thân bên ngoài ngưng kết, đem Phương Bình cả người bao vào. Còn không tính thoát thai hoán cốt, bất quá đã có cái này khuynh hướng. Rèn đúc kim thân, ngoặc kép, hạ tam phẩm, trung tam phẩm, kỳ thật đều là một cái rèn đúc kim thân quá trình. Thời khắc này Phương Bình đối con đường tu luyện dần dần rõ ràng bắt đầu. Nhân thể là võ đạo căn bản, luyện võ kỳ thật không phải đang theo đuổi bên ngoài cường đại, mà là một mực tại truy cầu nhân thể cường đại, đánh vỡ từng đạo cực hạn, hoặc là nói cũng là tại hoàn thành một cái sinh mệnh tiến hóa quá trình, làm nhân loại đạt đến bát phẩm cảnh, triệt để hoàn thành nhân thể cải tạo, có lẽ thật không thể xưng là người. Bát phẩm có lẽ là một khởi đầu mới. Bát phẩm kim thân cường giả đã triệt để hoàn thành với thân thể người cải tạo. Kia cửu phẩm cường giả, sao bát phẩm cường giả mạnh ở đâu? Phương Bình trong lòng hơi có chút nghi hoặc. vừa đến bát phẩm con đường, hắn đã nhìn rõ, sờ được, bất quá cửu phẩm đường, hiện tại vẫn là một mảnh mờ mịt. Còn sớm, trước mặc kệ cái này, Phương Bình không có suy nghĩ tiếp, cũng không có xuất khí huyết chi, mà là quan sát biến hóa của mình. Tài phú, 1.800 vạn, khí huyết, 820 tạp, 1.550 tạp cộng, tinh thần, 40 hách, 619 hách cộng, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, tài phú giá trị so mong muốn tiêu hao còn nhiều hơn một chút, tiêu hao 2.300 vạn hơn. Cái này hay là bởi vì Phương Bình hậu kỳ chính mình cũng có thể nhanh khôi phục khí huyết, tăng thêm khí huyết ao cung ứng, bằng không, tối thiểu muốn tiêu hao 3.000 vạn tài phú giá trị, 3 vạn tạp khí huyết, bình thường tam phẩm võ giả làm sao có thể làm được. Đồng thời dựng 5 tòa thiên địa chi kiều, trừ phi, nhà hắn có mỏ, ngoặc kép, nhà ai gây năng nguyên mỏ, tu luyện năng nguyên thạch mở rộng cung ứng, vậy có lẽ có thể làm được. Hoặc là khí huyết ao bên này, để cao phẩm cường giả không ngừng cung ứng khí huyết, bằng không, đồng thời dựng 5 tòa thiên địa chi kiều, Phương Bình cảm thấy đây không phải người có thể làm được. Về phần hắn chính mình, kia là đặc thù, thiên tài là khác biệt, khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng không nhiều, tinh thần lực cũng là như thế, bất quá, chấm ngoặc kép. Ngay tại Phương Bình quan sát trong nháy mắt, hắn khí huyết hạn mức cao nhất từ 1.550 tạp biến thành 1.551 tạp. Ngay tại dâng lên chúng là khí huyết chi lực cùng hạt năng lượng đang bị nội phủ thu nạp, rèn luyện nội phủ. Đây là một cái bền bỉ quá trình. Ở trong quá trình này, ta thể chế không ngừng mạnh lên. Trong khoảng thời gian này, ta dù là không chủ động tu luyện, khí huyết hạn mức cao nhất cũng sẽ gia tăng cực nhanh. Phương Bình giờ phút này cuối cùng cảm nhận được thiên địa chi kiều dựng thành công chỗ tốt. Thể chế, chủ động đang mạnh lên. Hắn hôm nay, xem như tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Bất quá bởi vì vượt qua sơ đoạn, cải tạo thời gian còn thiếu. Hắn thể chất, khí huyết đều chưa hẳn so cái khác tứ phẩm trung đoạn mạnh. Người khác tiến hành theo chất lượng, ở trong quá trình này đã hoàn thành cải tạo cùng rèn luyện. Bất quá ta lên cao không gian còn rất lớn, người khác bình nước đều rót đầy nước, ta hiện tại vừa mới bắt đầu tưới, ta mỗi ngày đều đang mạnh lên, mà bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đột phá cảnh giới tiếp theo. Rất tốt, tứ phẩm trung đoạn, ngoặc kép, Phương Bình có chút hoan hỉ, hắn vốn chỉ là nghĩ đến, đột phá đến tứ phẩm là được, bước vào trung phẩm cảnh, hắn liền cùng Lão Vương bọn hắn một phẩm cấp, không nghĩ tới, hắn thế mà trực tiếp bước vào tứ phẩm trung đoạn, khoảng cách Lão Vương chỉ có cách xa một bước, một năm mà thôi, ngoặc kép, giờ phút này cách hắn tập võ 1 năm 4 tháng. Hắn từ một cái triệt triệt để người bình thường, sắp đuổi kịp lúc trước chính là nhị phẩm đỉnh phong Vương Kim Dương. Nhanh, có lẽ rất nhanh ta liền có thể vượt hắn. Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Trần Văn Long, những người cùng thế hệ này, đều sẽ bị ta từng cái càng. Ngoặc kép, có lẽ, mục tiêu của ta hẳn là đổi một số người, tỉ như, Tiểu Mã Ca. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này đổi một số người làm mục tiêu. Người cùng thế hệ, sao có thể là mục tiêu của mình? Chính mình 1 năm không đến, tứ phẩm, 2 năm, có lẽ chính là bát phẩm. Nếu có thập nhị phẩm, chính mình nói không chừng 3 năm liền thập nhị phẩm. Ngay tại phán đoán, bên tai bỗng nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng. Còn không ra, chuẩn bị bế tử quan sao? Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần chấn động, trong nháy mắt đứng dậy, bên ngoài cơ thể kén máu sụp đổ, ngưng kết kén máu từng khối rớt xuống. Ngay tiếp theo, quần áo đều vỡ nát. Phương Bình tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đem giáp ra cởi, xem như quần bọc tại trên thân. Thở phào một hơi, Lữ Phượng Nhu cười nhạo một tiếng, một bên quay đầu cất bước rời đi, một bên thản nhiên nói, như vậy xấu hổ quảng cáo cũng dám đập, còn sợ cái này, ngoặc kép. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, ta đập quảng cáo lại không cởi quần, làm sao lại xấu hổ, có lẽ ta cái này mua kiện quần ra sái. Phương Bình thiên mã hành không nghĩ đến, về sau động một chút lại đem quần áo vỡ nát, nửa người trên coi như xong, nửa người dưới hay là muốn chiếu cố một chút. Ngày xưa mua xong 100 vạn giày, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không biết mua một kiện 5-6 phẩm sinh vật da lông chế tạo ra đồ lót, muốn bao nhiêu tiền? Hết chương.